Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê trơ mắt nhìn hắn tới gần, theo bản năng siết chặt lấy tay áo của mình. Trong lòng mơ hồ có điều nghi ngờ, nhưng lại không rõ rốt cuộc nghi ngờ cái gì. Nàng không biểu hiện rõ ràng, phần lớn đều là xuất phát từ bản năng. Người kia vừa đến gần, nàng liền tự nhiên vươn tay ôm lấy hắn. Tiêu Hoài Huyền vừa ngồi xuống bên cạnh, nàng lập tức vòng tay qua cổ hắn. Nam nhân kia đưa tay ôm eo nàng, nàng tựa vào ngực hắn, nhẹ giọng như tiếng muỗi kêu. Ngươi không định giải thích gì sao? Tiêu Hoài Huyền chậm rãi cúi đầu nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, chấm khiến Lê Lê chịu ủy khuất. Trình Lê không nói gì, yên lặng chờ hắn nói tiếp. Tiêu Hoài Huyền thở dài một tiếng, ngón tay vuốt nhẹ tóc nàng, giọng mang theo chút bất lực, lại nhu tình sâu đậm. Chấm chỉ yêu một mình Lê Lê, điều này không hề nghi ngờ, nhưng chấm cùng nàng ta có hôn ước, Lê Lê cũng biết rõ. Năm trước, chấm mới đăng cơ chưa lâu, căn cơ chưa vững, cần cưới một vị hoàng hậu xuất thân môn phiệt để ổn định triều cục. Đúng lúc có hôn ước với nàng ta, nên chấm mới chọn người này, nhưng chấm chưa từng động phòng cùng nàng ta. Giữa hai người không hề có tình cảm, trong lòng chấm chỉ có Lê Lê, không dung nổi ai khác. Đợi phụ thân Lê Lê hồi chiều, chấm sẽ đích thân chọn ngày lành tháng tốt, cưới Lê Lê làm hậu, bên nhau chọn đời. Lời hắn nói cũng không hoàn toàn là giả, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hắn thực sự có thể vì nàng phục chức cho phụ thân, thậm chí dâng cả ngôi hoàng hậu. Nhưng nàng không chịu ngoan, hắn cũng không dám đưa cha nàng về triều. Trình Lê muốn nghe không phải vì chuyện đó, nàng rúc trong lòng hắn như một con mèo nhỏ, môi đỏ khẽ mím, ánh mắt đẫm nước. Ta muốn hỏi là, nàng ta nói trước đây ta từng nói với nàng rằng ngươi định đày ta vào lãnh cung, còn nói Tông Nhi sẽ đưa cho nàng ta nuôi lớn, thế là có ý gì? Nghe đến đây, Tiêu Hoài Huyền khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm lạnh, đầu lưỡi khẽ đảo qua má, khóe môi dần hiện ý cười. Hắn cười nhạt, từ từ nâng mỹ nhân trong lòng dậy, khuôn mặt tuấn tú tiến sát, ánh mắt khóa chặt nàng, dịu dàng đến độ khiến người ta đắm chìm. Đôi mắt ấy vốn đã đẹp, giờ phút này lại càng thêm ôn nhu thâm tình, như một hồ nước mùa xuân gợn sóng lăn tăn. Lê Lê cảm thấy chấm sẽ nói ra những lời như vậy sao? Hắn nhẹ nhàng khép mi, trầm giọng, chấm sao có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến chấm đau lòng. Nếu có thể, chấm thật sự muốn tự đâm một dao vào lòng mình. Nếu chấm có bị đày, cũng là tự đày chính mình. Tuyệt đối không bao giờ là Lê Lê. Hoàng hậu biết nàng mất trí nhớ, cố ý đặt điều ly gián, chấm đã lập tức hạ chỉ cấm túc nàng ta rồi. Trong lòng hắn sớm đã muốn phế Thẩm Tĩnh Nghi. Nàng ta và nhà mẹ đẻ đã được hắn ban cho vô số vinh sủng, ruộng đất châu báu vàng bạc đổ đầy như nước mùa mưa. Nửa năm nay nhà mẹ đẻ nàng ta quan chức thăng tiến, không gặp trở ngại, con gái được gả vào nhà quyền quý, phú quý vô song. Vậy mà nàng ta còn dám gây khó dễ cho hắn. Trình Lê nhìn người này, câu cuối cùng hắn nói, nàng không nghe rõ lắm, nhưng những lời trước đó, nàng đều nghe rõ ràng. Hắn nói là Thẩm Tĩnh Nghi đang lừa nàng. Trình Lê xưa nay không có ấn tượng gì tốt với Thẩm Tĩnh Nghi, biết rõ nàng ta luôn tìm cách so bì, chèn ép mình, vừa rồi cũng là cố ý gây sự. Nàng không thích Thẩm Tĩnh Nghi, nhưng lại không cảm thấy nàng ta đang nói dối, vì lời nói đó khiến nàng cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Nếu vậy, nếu Thẩm Tĩnh Nghi không nói dối, thì người đang nói dối chính là Tiêu Hoài Huyền. Trình Lê không muốn nghĩ sâu, liền ôm chặt lấy hắn lần nữa. Nàng vòng tay qua cổ hắn, mặt áp vào má hắn, giọng run run, ta không muốn nghe nữa. Nàng nên tin hắn, hắn yêu nàng, đối xử với nàng rất tốt. Những ngày qua sau khi tỉnh dậy, mỗi ngày nàng đều cảm nhận được tình yêu hắn dành cho mình. Hắn là thiếu niên nàng từng thương nhớ suốt 4 năm, cũng là người đứng đầu thiên hạ. Hắn không cần phải lừa nàng, đúng không? Nàng vừa ôm lấy hắn, Tiêu Hoài Huyền đã lập tức ôm chặt nàng từ phía eo. Đột ngột đặt nàng lên giường, cúi người xuống, giọng khan khan, "Lê Lê, chấm yêu nàng." Trình Lê vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh, chân thành nhìn vào mắt hắn. Tiêu Hoài Huyền cúi đầu hôn lên môi nàng, còn Trình Lê ôm hắn thật chặt, nhắm mắt nhẹ nhàng đáp lại. Nàng chủ động tháo thắt lưng của hắn, nhưng vừa mới cởi được một nửa, tay hắn đã giữ lấy tay nàng. Một chiếc bình sứ nhỏ bằng ngón tay vừa lúc từ trong lớp áo bị tháo rơi ra đúng vào tay Trình Lê. Nàng nhanh tay chụp lấy, dù hắn muốn giành lại, cũng đã muộn. Trình Lê cầm lên nhìn kỹ, là một chiếc bình sứ thanh hoa tinh xảo, rất nhỏ. "Đây là cái gì?" nàng nhẹ giọng hỏi. Tiêu Hoài Huyền khẽ cười, rồi lấy lại chiếc bình từ tay nàng. "Gần đây chấm mệt mỏi vì xử lý công vụ, lại gặp lúc Lê Lê bị bệnh, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đến mức sinh bệnh. Ngày Lê Lê hôn mê, chấm vì đau lòng quá độ mà phát bệnh cũ, bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh dậy, thái y bào chế cho chấm loại thuốc này, dặn phải luôn mang theo người, để phòng ngừa tái phát. Lê Lê không cần lo, chỉ cần nàng khỏe lại, chấm liền nhẹ nhõm, bệnh cũng tự khỏi." Trình Lê không hề biết hắn còn có bệnh cũ, càng không ngờ hắn cũng từng ngất đi lúc nàng đang hôn mê. Tiểu cô nương gật đầu, "Ngươi không sao thì tốt." Tiêu Hoài Huyền mỉm cười, ghé sát nàng, nói khẽ, "Đợi chấm một lát." Nói xong, hắn nhìn nàng thật sâu một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Mặt Trình Lê đỏ bừng, nóng lên, hắn vừa đi, nàng vẫn còn nằm đó, nhưng lại nhớ đến chiếc bình sứ nhỏ vừa rồi. Cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện, nàng cảm thấy mình từng thấy chiếc bình đó ở đâu rồi. Cảm giác giống như khi nghe thấy cái tên Khương Thừa Linh và lời Thẩm Tĩnh Nghi từng nói. Nàng nghe tiếng nước trong phòng tắm, rồi đứng dậy, rời giường, xỏ giày, vén màn lụa đi ra. Ánh mắt lập tức rơi lên chiếc long bào bị cởi ra đặt trên ghế. Một cung nữ đang thu dọn. Trình Lê tiến lại, "Để ta." Cung nữ khom người, lui sang một bên. Trình Lê vừa gấp quần áo vừa nhẹ tay lục tìm chiếc bình sứ khi nãy, nhưng sờ 3 lần cũng không thấy đâu. Gấp xong, nàng đưa quần áo cho cung nữ mang đi. Không đúng, dựa theo lời hắn, chiếc bình này là do thái y đưa sau khi hắn ngất xỉu, tức là sau khi nàng hôn mê. Nếu vậy thì chiếc bình đó không nên khiến nàng có cảm giác quen thuộc. Nếu những cảm giác quen thuộc liên tiếp này chính là vì nàng đã mất đi ký ức, vậy thì nàng đã từng gặp Khương Thừa Linh. Mà lời Thẩm Tĩnh Nghi nói không phải bịa đặt, và chiếc bình sứ kia đã từng xuất hiện trước khi nàng hôn mê, chứ không phải sau đó. Những gì Tiêu Hoài Huyền nói hoàn toàn trái ngược, hắn đang nói dối. Tim Trình Lê đập dồn dập, ngực phập phồng, cảm giác như có điều không ổn. Nhưng trước khi làm rõ sự thật, nàng không định để lộ nghi ngờ. Đang nghĩ đến đó thì nghe tiếng bước chân từ phòng tắm truyền ra. Trình Lê căng thẳng, lúc này không kịp quay lại giường, sợ lộ sơ hở, liền nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, hai tay vòng lấy eo hắn, ôm mặt lấy, "Đại ca ca." Lời ấy vừa thốt ra, nàng lập tức nhận ra, đó là cách xưng hô nàng từng dùng với hắn trong sơn động năm xưa. Chính nàng cũng không hiểu sao lại buột miệng gọi như vậy. Chỉ một khoảnh khắc, nàng liền cảm giác eo bị siết chặt, hắn ôm nàng nhấc bổng lên. Trình Lê thuận thế vòng chân qua hông hắn, tay lại ôm chặt cổ đối phương. Hắn nâng nàng lên ngang tầm mắt, hai người đối diện nhau. ánh mắt dán chặt không rời. Hai chữ bật ra từ miệng hắn. Muội muội, giọng hắn trầm thấp, ánh mắt u ám, kèm theo ý cười mơ hồ. Đúng là cách hắn gọi nàng năm đó. Trình Lê căng thẳng tột độ, nhưng chỉ khi ở bên hắn trong lúc thế này, sự căng thẳng ấy mới có thể che giấu được nỗi hoảng loạn thật sự trong lòng. Nàng lập tức cúi xuống hôn hắn. Tiêu Hoài Huyền cũng nhanh chóng đáp lại, ôm nàng đặt lên tường, áp sát môi nàng, hôn đến cuồng nhiệt. Cách chương